Tuyệt thế dược thần, chương 210, Mạc Vân Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn, Viễn Nhi, Diệp Viễn cùng Hóa Hải cảnh cường giả đối đầu, Diệp Hàng và những người khác đương nhiên sẽ không thật yên tâm rời đi. Thấy máu me khắp người bùng nổ Diêu Thiên, tất cả mọi người đều là thất kinh. Mà lúc này, Diệp Viễn nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, Diệp Hàng cùng Hô Duyên Dũng nghĩ muốn chạy tới cứu viện, cũng đã là không còn kịp rồi. Một cái nguyên lực cầu trong chớp mắt đã đến Diệp Viễn trước mặt, mà hắn lúc này đã không có chút nào sức chống cự rồi. Diệp Hàng thống khổ nhắm hai mắt lại, không dám nhìn đến nhi tử bị giết chết một màn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh như quỷ mị địa xuất hiện ở Diệp Viễn trước người, đưa tay tại nguyên lực cầu thượng nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời tiêu tán thành vô hình bên trong. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Một cái 28-29 tuổi áo xanh thanh niên lạnh nhạt đối mặt với Diêu Thiên, cũng là cứu Diệp Viễn. Xảy ra bất ngờ biến hóa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ứng phó không kịp. Người thanh niên này là ai? Hồ Duyệt Dũng thấy người thanh niên kia con ngươi chợt co rụt lại, chợt mừng rỡ. Có người này tại, Diệp Viễn cần phải không việc gì. Áo xanh thanh niên hơi hơi hướng về Diêu Thiên thi lễ một cái, cười nhạt nói. Diêu sư thúc còn xin bớt giận. Nến xuất khi ngươi cũng đã xuất, sẽ không muốn hạ sát thủ đi. Chung quy, Diệp Viễn vẫn là tông môn đệ tử. Diêu Thiên lúc này cũng đã tỉnh táo lại, thấy thanh niên này cũng là lạnh rên một tiếng, nói. Ngươi tới làm gì? Thanh niên cười nói, sư tôn nghe nói hai vị sư đệ thiên tư tuyệt luân, cảm thấy vẫn là gia nhập ta võ đường càng là thích hợp, cho nên tự báo cáo trưởng môn, sai ta tới tiếp nhị vị sư đệ nhập môn. Hừ. Dùng trưởng môn tới dọa ta sao? Hắn hai người nhập ngươi võ đường ta không có vấn đề, nhưng là Diệp Viễn trộm cắp tông môn đan phương, cũng đem lưu ở thế tục, tội không thể tha thứ, nhất định phải đưa hắn mang tới đan đường nghiêm trị. Diêu Thiên không nhường nửa bước, chuyện này đều là sư thúc phỏng đoán, Diệp Viễn từ ra đời đến bây giờ, chưa bao giờ rời đi Tần Quốc, càng chưa từng đến tông môn, hắn làm sao trộm đến đan phương? Ta nghĩ Diệp sư đệ tất nhiên là có kỳ ngộ khác, mới sẽ có được đan phương. Sư thúc nhìn như vậy thế nào? Ta trước đem Diệp sư đệ cùng Long sư đệ mang về võ đường. Đan phương liên quan đến tông môn hưng suy, sư tôn nhất định sẽ đích thân hỏi tới. Chờ hỏi rõ nguyên do, sẽ tự hướng đan đường làm một câu trả lời. Áo xanh thanh niên đúng mực nói. Không được, Diệp Viễn mang tội thân, cần phải giải về tông môn. Đã như vậy, đệ tử kia là hơn có đắc tội rồi. Thanh niên nhàn nhạt nói. Ngươi dám động thủ với ta, đệ tử không dám, nhưng là sư mệnh khó vi phạm. Hảo ngươi cái Mạc Vân Thiên, lại dám phạm thượng, chuyện ngày hôm nay ta ghi nhớ. Ta sẽ đem việc này bẩm báo đường chủ và trưởng môn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có thể đưa ra cái gì giao phó đến. Hảo nhi, chúng ta đi, Diêu Thiên cả giận nói. Nói xong, Diêu Thiên mang theo Dương Hảo cũng không quay đầu lại đi nha. Mạc sư huynh. Diêu Thiên sau khi đi, Hô Duyên Dũng hơi có chút kích động hô. Này Mạc Vân Thiên, chính là 10 năm trước tại Tần Quốc Đan Võ Học Viện trong sông qua cửu thiên lộ chính là cái kia thiên tài tuyệt thế, cũng là Hô Duyên Dũng đồng môn sư huynh. 10 năm không thấy, hai người chênh lệch, cũng là càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Vân Thiên nhìn về phía Hô Duyên Dũng, trong ánh mắt thiểm một tia kinh ngạc. Vài năm không thấy. Không nghĩ tới Hô Duyên sư đệ lại cũng đột phá đến ngưng tinh cảnh rồi. Thật đáng mừng, hắn trong ấn tượng, Hô Duyên Dũng tư chất không sai, nhưng là cũng sẽ không nhanh như vậy đột phá ngưng tinh cảnh. Hô Duyên Dũng tốc độ đột phá, chỉ ít so hắn trong tưởng tượng nói trước 10 năm. May mắn, đa tạ Mạc sư huynh xuất thủ cứu Diệp Viễn, nếu không phải ngươi, Diệp Viễn sợ là đã bị giấm chó trưởng lão kia giết đi. Đối với đột phá, Hô Duyên Dũng không muốn nhiều lời. Nhớ tới Diêu Thiên, hắn lại tràn đầy hận ý, gia hỏa này đối với người không đúng chuyện, đem Tần Quốc thế cục quậy đến long trời lỡ đất, thiếu chút nữa giết Diệp Viễn, để hắn làm sao có thể không hận. Mạc Vân Thiên khoát khoát tay cười nói, Diệp Viễn sau này cũng là của ta sư đệ, ta phụng sư mệnh tới, cứu hắn tất nhiên cần phải. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta hay là trở về học viện rồi hãy nói. Nói xong, Mạc Vân Thiên nhìn về phía trong hôn mê Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vừa rồi Diệp Viễn đối phó Diêu Thiên một chiêu kia, Mạc Vân Thiên hoàn toàn nhìn ở trong mắt, thật là làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Một gã linh dịch nhị trọng võ giả, dĩ nhiên có thể câu thông nguyên lực thiên địa, sử dụng ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Phần này thiên tư, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Mặc dù Diệp Viễn có thể câu thông nguyên lực thiên địa hết sức có hạn, đối với hóa hải cảnh cường giả tới nói không đáng nhắc tới, nhưng là nên biết đạo, Diệp Viễn mới linh dịch nhị trọng A, nếu là hắn sau này đột phá đến ngưng tinh cảnh, chỉ dựa vào một chiêu này cũng đủ để càn quét cùng giai võ giả. Cho dù là bây giờ, giống nhau ngưng tinh cảnh võ giả cũng tuyệt đối không dám để cho Diệp Viễn hoàn thành loại chiêu thức này, nếu không bọn họ chỉ có chạy trối chết phân. Vừa rồi Diêu Thiên sở dĩ tại Diệp Viễn trên tay thua thiệt, hay là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá ít, cho Diệp Viễn hoàn thành chiêu thức cơ hội. Đổi thành một gã võ giả đến đối chiến mà nói, tuyệt đối không thể nào cho Diệp Viễn cơ hội như vậy. Một chiêu này khuyết điểm, chính là hao tổn mất thì giờ quá lâu. Dù vậy, một chiêu này cường đại, căn bản cũng không nên xuất hiện tại một gã linh dịch cảnh võ giả trên người. Hơn nữa Mạc Vân Thiên rõ ràng từ Thiên Lưu Phi Hoa trong, thấy được Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết bóng dáng, nhưng là Thiên Lưu Phi Hoa kiếm ý, so với Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết mạnh hơn. Người này tiến nhập tông môn, tương lai không lâu nhất định sẽ trở thành thế hệ trẻ người thứ nhất. Đoàn người đi tới Đan Võ Học Viện nghỉ ngơi. Mạc Vân Thiên xuất ra hai viên đan dược chia ra cho Diệp Viễn cùng Diệp Hàng ăn. Diệp Hàng thương thế rất nhanh lấy được khống chế, mà Diệp Viễn như cũ thuộc về đang hôn mê, bất quá sắc mặt cũng dần dần thật vòng vo. Diêu Thiên công kích vốn chính là trong lúc vội vàng hoàn thành, lại bị Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa tiêu hao hơn nửa, cho nên Diệp Viễn thương thế tuy nặng, lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Sau, Mạc Vân Thiên cùng Hô Duyên Dũng cùng nhau đi tới Giang Vân Hạc nơi bái kiến. Mạc Vân Thiên thấy Giang Vân Hạc, khom người bái kiến nói. Vân Thiên bái kiến viện trưởng đại nhân, viện trưởng gần đây được không? Ha ha, tốt, rất tốt. Vân Thiên không cần đa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bây giờ nhưng là Tiêu Đường chủ tọa hạ đệ tử, thân phận địa vị cao hơn ta rất nhiều, không cần được này đại lễ. Thấy Mạc Vân Thiên, Giang Vân Hạc hiện ra cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn tại nhiệm đã hơn 10 năm, tự bồi dưỡng được một nhân tài như vậy, tự nhiên đối với hắn nhìn với con mắt khác. Mạc Vân Thiên cười nói, nếu không phải viện trưởng tài bồi, Vân Thiên há có thể có hôm nay. Cuộc đời này vô luận đi đến nơi nào, Giang viện trưởng vĩnh viễn là Vân Thiên viện trưởng đại nhân. Ha ha, ngươi có phần này tâm tư, bổn viện tựu thỏa mãn. Ngươi lần này tới Tần Quốc, là phụng Tiêu Đường chủ chi sai. Không sai. Cũng thật may sư tôn sai Vân Thiên tới, nếu không ta U Vân Tông lần tổn thất này, coi như quá lớn. Diệp sư đệ thiên tư, hơn Vân Thiên gấp 10 gấp trăm lần. Bực thiên tài này nếu là hủy ở Diêu Thiên trong tay, không khác nào tông môn một trường hạo kiếp. Thấy Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa sau, Mạc Vân Thiên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thiên tài tuyệt thế như vậy, tông môn một khi bỏ lỡ, lại tìm một cái sợ rằng bách thập năm cũng chưa chắc có thể tìm được. Cách chương.